xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 18, Hơ Cát Dung Nhã có một chút tiểu hối hận, nàng liền không nên ôm chặt phức tạp tâm tư nghĩ muốn bồi thường hắn, hầu hạ hắn, mà là nên từ lúc bắt đầu liền ngoan ngoãn mà nằm mặc hắn hầu hạ mới là. Cẩu tử thiên trước, cẩu tử mãn đầu óc hy vọng đều là chuyện này a. Nhã Nhã, người phân tâm, Thanh Hạc tiên tổ nhéo hạ nàng đầu vú tiêm, khiến cho Cát Dung Nhã nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Phảng phất có cổ điện lưu từ nàng đầu vú chỗ truyền đến toàn thân. Cuối cùng hạ bụng lại là cảm thấy một cái co rút. Nàng đường đi không ngờ lại phun ra khẩu dâm thủy tới. Thanh Hạc tiên tổ liếm liếm nàng lỗ tai, dùng kia có chứa tử tình tiếng nói nói thanh, Nhã Nhã thật là thủy làm. Rồi sau đó bắt đầu hôn khởi nàng bên tai tới, ngày thường hiếm khi bị đụng chạm địa phương đã chịu lại nhẹ lại ôn nhu đối đãi, khiến cho Cát Dung Nhã mới đầu nổi lên điểm nổi da gà. Rồi sau đó đương nàng muốn duỗi tay vây quanh được Thanh Hạc tiên tổ khi, lại phát hiện chính mình đôi tay không biết khi nào bị trống rỗng xuất hiện trường lăng cấp trói khởi, phân biệt hệ ở tả hữu, mặt tường, thượng đồng dạng trống rỗng xuất hiện móc nối. Cát Dung Nhã trước ngực tuy có quần áo che lấp, lại bởi vì Thanh Hạc tiên tổ cho nàng chọn tiên y khinh bạc, lúc này ở trước mặt hắn đôi tay mở ra, lại có vài phần chính mình đang bị hắn trần trụi đoan trang cảm thụ. Làm sao bây giờ? Hảo thẹn thùng, hảo hưng phấn, nhà nàng cẩu tử như thế nào như vậy sẽ chơi? Không được, muốn rụt rè, đến cùng trước kia giống nhau rụt rè mới được. Cát Dung Nhã ra vẻ chấn định, dừng ở Thanh Hạc tiên tổ trong mắt tự nhiên là khẩn trương lại thẹn thùng tiểu bạch thỏ bộ dáng. Hắn kia từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt thế nhưng nổi lên vài phần ý cười. Chỉ cảm thấy chính mình ngượng vạn phần kiều thê đáng yêu vô cùng. Lại không tự chủ được mà mở miệng trêu đùa nói. Nhã Nhã có thích hay không như vậy làm ta hầu hạ? Cát Dung Nhã nuốt khẩu nước miếng. Nhấp chặt miệng không nói lời nào. Thẹn thùng. Cát Dung Nhã trong mắt loạn phiêu. Vòng eo cũng hơi hơi mà xoay lên. Xem ở Thanh Hạc tiên tổ trong mắt chính là cam chịu. Không nghĩ tới nàng trong lòng sớm nghĩ, nhanh lên, lại không nhanh lên lão nương liền phải nhịn không được. Thanh Hạc tiên tổ lo chính mình thỏa mãn chính mình não bổ về sau. Lại cúi người hôn hôn Cát Dung Nhã khóe miệng, nói thanh, đừng nóng vội, sau, liền xê dịch thân mình xuống phía dưới gặp nàng xương quai xanh. Rồi sau đó lại nhấp khởi nàng đầu vú tiêm. Tươi đẹp hồng quả đã chịu kích thích nổi lên hơn nữa hơi cứng rắn, khiến cho Cát Dung Nhã nhu cầu cấp bách càng nhiều âu yếm, nhưng mà Thanh Hạc tiên tổ động tác không nhanh không chậm, lệnh người thực sự cảm thấy nôn nóng. Cát Dung Nhã kiều kiều mềm mại mà rên rỉ, hốt hoảng gian minh bạch đây là Thanh Hạc tiên tổ bắt chước vừa rồi nàng đối hắn sở làm động tác. Mà nguyên bản đã động tình nàng chỉ nghĩ muốn càng thêm kích thích cảm thụ. Đối với Thanh Hạc tiên tổ như thế khi dễ nàng tư thái cảm thấy bất mãn. Bất giác vặn thân thể kháng nghị lên, Thanh Hạc tiên tổ một đôi tay ở trên người nàng ma thôi. Nhưng mà tuy rằng trên người nàng vật liệu may mặc khinh bạc, lại đến tột cùng cách một tầng, cũng không pháp truyền lại hoàn chỉnh cảm thụ. Hắn ôn nhu âu yếm làm như bị kia tầng hơi mỏng vải dệt cấp cách trở bên ngoài, khiến cho Cát Dung Nhã cảm thấy có chút hủy khuất. Thanh Hạc tiên tổ cách vật liệu may mặc hàm chứa nàng đầu vú trong chốc lát sau lại bắt đầu khắp nơi nhấp lên, tốt nhất tiên y bị nước miếng dính ướt, khiến cho trắng tinh xiêm y hiện ra nửa trong suốt bộ dáng. Màu đỏ thịt sắc quầng vú xuyên thấu qua quần áo khởi động cái ẩm ướt tiền buộc boa lều. xem ở Thanh Hạc Tiên Tổ trong mắt cực kỳ liêu nhân, Cát Dung Nhã có chút chịu không nổi. Ở Thanh Hạc Tiên Tổ vén lên nàng vạt áo cũng hôn môi khởi nàng bình thản bụng nhỏ khi. Nàng rốt cuộc nhịn không được hơi hơi mà cung khởi vòng eo. Ý đồ đón ý nói hùa khởi hắn tới, Thanh Hạc Tiên Tổ hiển nhiên bị nàng như vậy cử động lấy lòng. Cát Dung Nhã lúc này phi chính mình không thể bộ dáng làm hắn nhảy nhót không thôi. Mà hắn cũng lại luyến tiếc khi dễ nàng. Lập tức vặn bung ra nàng hai chân. Một ngụm liền ngậm lấy nàng hộ khẩu gian no đủ thịt cây đậu. A, Thanh Hạc Tiên Tổ chỉ dùng môi cọ sát trong chốc lát liền khiến cho Cát Dung Nhã run rẩy không thôi. Thật lớn kích thích khiến cho nàng nguyên bản bất mãn phi tán hầu như không còn. Thay thế chính là một cổ như là nước tiểu ý giống nhau cảm thụ ở nàng hạ bụng tán loạn. Nàng hoa huyệt thậm chí cho nên lại phun ra mấy khẩu dâm thủy tới. Khiến cho nàng mái hộ vì này lầy lội, nhanh lên. Ta muốn, Cát Dung Nhã rốt cuộc ia ngô mà mở miệng. Nàng đôi tay bị trói khởi. Chỉ có thể tận khả năng vặn vẹo thân mình hướng hắn cầu hoan. Mà Thanh Hạc Tiên Tổ lúc này cũng không làm nàng chờ lâu lắm. Trực tiếp ngồi dậy tới. Ngồi quỳ ở nàng dưới thân. Đem nàng cái mông nâng lên bãi ở bản thân trên đùi. Ngay sau đó đỡ chính mình dương cụ ở nàng chấm mãn dâm thủy hộ khẩu cọ sát vài cái liền đẩy đi. Vào, a. Một tiếng lại kiều lại mị rên rỉ làm Thanh Hạc Tiên Tổ thiếu chút nữa không trực tiếp công đảo ở nàng trong thân thể, hắn về phía trước cúi người, đôi tay chống đất, bắt đầu chậm rãi trước sau luật động, trói nàng đôi tay trường lăng không biết khi nào biến mất. Nàng gắt gao bám vào hắn bối, phảng phất hắn là nàng duy nhất cây trụ giống nhau luyến tiếc cùng hắn chia lìa, Thanh Hạc Tiên Tổ. Lại lần nữa hôn khởi nàng khuôn mặt tới, rồi sau đó lại lần nữa cùng nàng môi lưỡi tương tiếp, cứng rắn thịt nhận đột tiến tốc độ dần dần. Nhanh hơn, mỗi một chút luật động đều đạt tới chỗ sâu nhất, tròn trịa màu gà phá tan tầng tầng huyệt thịt, thẳng đi vào nhất bên trong dầu có co giãn mềm thịt chỗ. Một chút lại một chút mà thổi mạnh mềm mại ướt át khang vách tường. Như là mát xa giống nhau kích thích che kín thần kinh đường đi, Ngô Ân. Ân ân, Cát Dung Nhã cùng hắn hôn môi. Từ yết hầu phát ra nỉ non tự hai người môi phùng gian tràn ra. Rồi sau đó hóa thành vô hình xuân dược chui vào lẫn nhau khắp người, Thanh Hạc Tiên Tổ một mặt hôn. Nàng, một mặt duỗi tay đem nàng hai chân cấp nâng đến chính mình trên vai. Hắn eo giữa háng về phía trước lao tới lực đạo càng thêm cường đại. Thẳng đem hai người ra thịt cấp đánh ra vệt đỏ tới. Trơn trượt ái dịch văng khắp nơi. Thấm ướt Thanh Hạc Tiên Tổ giữa háng cùng Cát Dung Nhã cái mông. Thân thể chụp hợp thanh cùng khỏa nước thanh sử nho nhỏ tứ phương không gian tràn ngập dâm tục hơi. Thở, Cát Dung Nhã ở cực hạn khoái ý giữa dần dần lung lay tâm thần. Nguyên bản lẫn nhau tình đầu ý hợp hôn môi hiện tại chỉ còn lại Thanh Hạc Tiên Tổ đơn phương xâm. Lược, nàng cơ hồ phóng không chính mình đầu. Nhậm hắn ở chính mình bên môi bừa bãi gặm cắn. Ha a. Hừ ân, a a. Cát Dung Nhã đắm chìm với hắn sở cho khoái ý trung sở hiện ra dâm tình lãng thái ở Thanh Hạc Tiên. Tổ trong mắt thập phần tốt đẹp. Lúc này nàng phảng phất chỉ có thể ỷ lại chính mình sở cho nàng hết thảy. Không có bên ý tưởng, cũng sẽ không giảo hoạt mà tiến hành tính kế, mà chính mình cũng có thể từ cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đối giao cấu chung đạt được. Không gì sánh kịp thỏa mãn, a, đúng vậy, bọn họ chi gian là nên thẳng thắn thành khẩn tương đối, Thanh Hạc Tiên Tổ một cái ý niệm dâng lên. Liền đem Cát Dung Nhã trên người cận tồn áo trên cấp rút đi. Tuyết trắng da thịt ở hắn dưới thân bị hắn thân thể bóng ma gần như hoàn toàn che lấp. Mà hắn gắt gao mà đè nặng nàng. Từ trên cao đi xuống dùng sức mà va chạm nàng mông chân. thịt nhận một hồi lại một hồi mà lao tới nàng huyệt thịt. Làm nàng thậm chí liền nuốt xuống nước miếng dư dật cũng không có. Chỉ có thể dương kia trương cái miệng nhỏ, mở ra hai mảnh no đủ đỏ tươi cánh môi, phun ra hắn thích nhất âm điệu tới, hừ a, a a, ha a. Cát Dung Nhã đầu óc sớm thành một đoàn hồ dán, hợp với Thanh Hạc tiên tổ trong lòng hơi âm u tư tưởng cũng chưa từng cảm giác đến. Nàng chỉ biết chính mình muốn càng nhiều, càng nhiều, muốn hắn cho người một nhà gian cực lạc. Thanh Hạc tiên tổ phảng phất đã biết nàng ý tưởng. Đó là hơi chút thay đổi góc độ cùng lực đạo tiếp tục lao tới. Cát Dung Nhã bối đỉnh đến hạ thân tê dại. Từ trong cổ họng tràn ra thanh âm càng thêm tiêm tế. Nàng run run một hồi lâu sau, liền khóc kêu đạt tới cao trào. Thanh Hạc tiên tổ hơi thấp thở gấp, đem Cát Dung Nhã hai chân từ chính mình trên vai thả xuống dưới. Nửa người dưới lại hòa hoãn luật động vài cái. Ở Cát Dung Nhã cao trào sau trong dũng đạo run rẩy dưới, đem chính mình nùng tinh kể hết rót vào nàng cung phòng. Tác giả trộm nói. Nói đến thế giới này đang ở kết thúc chung, giống như cốt truyện cảm đặc biệt bạc nhược. Thế giới tiếp theo sẽ cải tiến quy Thanh Hạc tiên tổ. Ăn thịt uống canh thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.